Thượng tình, chạy đi cho thoát. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lẻn qua đám người, Hắc Miêu rút điện thoại ra bấm một dãy số gọi điện. Sam, ông nói thật đi, 5 năm trước người ở trên xe không phải là Bối Tư Mạn đúng không? Đầu dây ngập ngừng một chút Sam mới đáp, tôi đã nói rồi mà. Đừng rảo biện nữa, hôm nay thiếu chủ đã gặp Bối Tư Mạn. Chúng tôi cũng đã xác nhận đó là Bối Tư Mạn bằng xương bằng thịt. Nghe Hắc Miêu chắc như đinh đóng cột, Sam mới thở dài nói. Đúng vậy, lần đó chuẩn bị xe cho Bối tiểu thư bỏ trốn. Tôi đã chuẩn bị 2 xe vì tôi biết chủ thượng chắc chắn sẽ đuổi theo. Người kia là trợ tá của tôi, đã cải trang thành tiểu thư rồi. Không muốn nghe nữa, Hắc Miêu chào một tiếng liền dập máy. Lúc này khóe môi mới giãn ra một nụ cười như chút bỏ được gánh nặng. Bối Tư Mạn khốn kiếp, còn sống là tốt, còn sống là tốt. Trước sự lùng sục vô cớ của người Nghiêm gia, toàn bộ những người bị chôn chân tại Grand Lisbon đều vô cùng phiền muộn, nhưng lại chẳng ai dám mở miệng tỏ thái độ. Ai mà chẳng biết người của Nghiêm gia rất manh động, đối kháng với họ chỉ có hại tuyệt không có lợi. Một phần họ cũng tò mò rằng người Nghiêm gia rốt cục tìm kiếm ai lại điều động người đến mức này. Hắc báo đại nhân, chúng tôi không tìm thấy ai giống như phu nhân, không còn được gọi với cái tên Bối tiểu thư. Người trên bức ảnh uy nghi trong thủ phủ Nghiêm gia đã được đổi thành phu nhân dù cho chưa được gả cho Nghiêm Trạch. Điều này có lẽ xuất phát từ sự ra đời của Nghiêm Loạt, nên vị trí phu nhân như đương nhiên thuộc về Bối Tư Mạn. Cô ấy rất giỏi hóa trang, không thể dùng cách này để tìm được. Hắc Miêu nhíu mi tâm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ấn chỉ, Bối Tư Mạn có một ấn chỉ của Nghiêm gia ở gáy giống chúng ta do chủ thượng đóng. Mau đi tìm xem, những tưởng cách này thật sự có thể tìm ra người cần tìm. Thế nhưng lúc cảnh vệ quay về báo cáo đều là thất bại. Không có ai có ấn chỉ của Nghiêm gia. Người có thẹo thì là đàn ông hoặc cụ già. Chúng tôi cũng đã kiểm tra những người đó xem có hóa trang hay không nhưng... Chấm chấm, lời của cảnh vệ như dập tắt ngọn lửa hy vọng của chúng nhân. Càng khiến hàn khí lạnh lẽo ngày một gia tăng. Nhìn về phía Nghiêm Trạch âm u lạnh lẽo như quỷ dữ. Khiến cho Nghiêm Luật cũng hoảng sợ nép mình sau hắc báo. Xem ra cô ấy đã sớm thoát khỏi đây rồi. Hắc Miêu thất vọng nói. Thuộc hạ cũng đã xem hết CCTV và tìm hiểu ở lễ hội tầng trên. Cô ấy là một nhân viên thời vụ được tuyển hôm nay. Vị trí mà Bối Tư Mạn di chuyển chỉ có phạm vi trong khu vực 3 tầng. Nói đến đây sắc mặt Hắc Miêu đại biến. Khoan đã, Bối Tư Mạn hình như là... À không, chắc chắn là Bối Tư Mạn đến đây không phải để làm việc. Mục đích mà cô ta nhắm tới là cuộc họp của Nghiêm gia chúng ta. Ánh mắt Nghiêm Trạch đột nhiên sắc bén, Hắc báo cũng như ngộ ra điều gì đó mà nói. Phải rồi, nhìn trong CCTV, rõ ràng nơi cô ta làm việc là ở tầng 2 nhưng lại liên tục xuất hiện ở tầng 1. Vị trí tổ chức cuộc họp trong suốt 3 tiếng đồng hồ có mặt tại đây. Tần suất Bối Tư Mạn đi lại ở khu vực Nghiêm gia rất nhiều cho nên mới gặp phải thiếu chủ. Như vậy ắt hẳn Bối Tư Mạn lại giống như trước kia. Dình mò ăn cắp thông tin đem bán ra ngoài. Bối Tư Mạn lại muốn trở về làm ephemeral. Hắc Miêu nghi hoặc, thế nhưng suốt thời gian mất tích, ephemeral cũng vì Bối Tư Mạn mà biến mất. Sao lại đột nhiên muốn trở lại? Hay là từ sau khi biến mất sợ chúng ta tìm được đã không đặc biệt danh nữa mà âm thầm hành động bán thông tin kiếm trác? Hai người báo, Miêu nhìn nhau rồi dám. Không ngờ có một ngày Tư Mạn sẽ quay về bằng cách này. Khiến cho họ đau đầu suy diễn, thế nhưng Nghiêm Trạch lại bình tĩnh hơn cả. Hắn vân vê cây gậy trên tay chậm rãi nói, 3 ngày sau cuộc họp nguyên thủ quốc gia sẽ được mở ở Tokyo đúng không? Như lật lại lịch trình của chính mình, Nghiêm Trạch hỏi, vâng, cuộc họp này có đặc biệt mời chủ thượng và một số gia tộc khác đến tham dự. Hắc báo chớp mắt một cái liền hiểu ý Nghiêm Trạch mà nói. Đây là một cuộc họp quan trọng. Sẽ có rất nhiều thông tin được đưa ra, là một thợ săn tin, Bối Tư Mạn chắc chắn sẽ xuất hiện, ánh mắt chúng nhân sáng lên, liền hiểu ngay ý tứ của Nghiêm Trạch,